One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1456, chương 130, nhanh mời Vũ Vương. Tiểu Bất Điểm ho ra máu. Vũ tộc vận dụng đại uy lực bảo cụ. Vô số vũ tộc người hợp lực tế ra. Thần uy cuồn cuộn, ép tới Tiểu Bất Điểm không thở nổi. Vũ tộc bên trong vùng tịnh thổ. Có đại trận đang phát sáng, phù văn tràn ngập, hào quang rực rỡ, muốn đem hùng hài tử như vậy luyện hóa. Nhưng mà, lúc này vũ tộc đám người lại đột nhiên ngừng tay, đều bị bọn hắn nghe được tin tức khiếp sợ đến. Cái gì? Trong hiện thực có biến? Làm sao có thể? Ta vũ tộc vô cùng cường đại, tổ tiên còn từng tới cửa, có một mực đợi tại hư giới. Rất ít trở lại trong hiện thực, vũ tộc người kinh hô. Không dám tin, đại ma vương, gia hỏa kia, trong tộc đến bây giờ đều còn không thu nhặt rơi hắn sao? Chỉ là một thiếu niên mà thôi, thực lực đỉnh trời cũng liền hóa linh cảnh a, có chiếm được phân phó mới tiến vào hư thần giới đối. Phó hùng hài tử vũ tộc người, cũng đồng dạng không cách nào tin, thực sự không thể tin được. Cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn mà thôi, vũ tộc vậy mà nguy cấp đến cần đến hư thần giới đi cầu viện binh tình trạng. Đại ma vương, vậy mà đem vũ tộc dồn đến tình trạng như thế, thực sự không đơn giản a. Vừa rồi nghe các ngươi nói ta còn không có gì ấn tượng. Hiện tại xem như triệt để khắc sâu ấn tượng, chẳng những đánh lên vũ tộc, lại còn đem vũ tộc dồn đến khắp nơi thần giới đi cầu viện binh tình trạng. Không nói những cái khác, liền cái này hành động vĩ đại. Như thế nghiêu nhân, ta phục. Tịnh thổ bên ngoài, một đám sinh linh nghị luận ầm ĩ, đều đúng Bạch Viêm vô cùng bội phục. Không phải ai đều có năng lực đem vũ tộc bước đến như 463 này trình độ. Đại ma vương, lão đại thực đi ra. Hơn nữa còn đánh lên vũ tộc, làm cho hai tộc không thể không đến giường thần giới cầu viện. Thật lợi hại, không hổ là ta lão đại, so với ta mạnh hơn nhiều. Tiểu Bất Điểm ánh mắt óng ánh, trong hai mắt tràn đầy sùng bái. Nguyên bản hắn đều sắp bị bước đến tuyệt cảnh, không nghĩ tới đột nhiên tới dạng này một đạo tin tức. Làm hắn hưng phấn đồng thời. Cũng rốt cục có thể chậm khẩu khí, chỉ cần chờ hắn điều tức một lát, tuyệt đối có thể lần nữa đánh cho vũ tộc răng rơi đầy đất. Mau cùng ta quay lại hiện thực, cộng đồng chống cự đại ma vương, tịnh thổ bên ngoài, tới báo tin vũ tộc người thở hồng hộc, vội vàng thúc giục nói. Thế nhưng, hùng hài tử cũng nhanh muốn bị chúng ta diệt sát. Với lại, hùng hài tử đều đánh tới ta vũ tộc tịnh thổ. Cứ như vậy thả hùng hài tử rời đi, tộc ta sẽ tại hư thần giới không ngẩng đầu được lên. Có hai tộc người mở miệng, nhìn chật vật Tiểu Bất Điểm một chút, có chút không cam lòng. Thật vất vả mới đem hùng hài tử hao tổn thành như bây giờ. Muốn để bọn hắn cứ thế từ bỏ, thật sự là không cam lòng. Trong hiện thực quan trọng, đại ma vương đều nhanh muốn đem vũ vương phủ phá hủy. Nếu như để người ta biết ta vũ tộc vương phủ đều bị người một nồi bưng, cái kia mới là thật không đất dung thân. Đến tiếng người nói rất gấp, còn mang theo hoảng sợ. Những cái kia quấn đầy băng vải quái vật ăn người hình tượng, hắn đến nay nhớ tới đều vô cùng sợ hãi. Trên mặt viết đầy hoảng sợ. Cái gì? Mưa Tây Trù sắp bị người phá hủy. Đi mau, vũ tộc lão giả thanh âm đều đang run rẩy. Thật sự là không muốn tin tưởng. Có nhân hùng đem bọn hắn vũ tộc bức bách đến tình cảnh như thế. Ma vương, lại là gấu bạc hài tử có liên quan ra hỏa. Thật sự là đáng hận. Đáng hận a! Có vũ tộc lão giả ngửa mặt lên trời gào to. Dâu ria đều vểnh lên đi lên. Tức giận vô cùng, đi, trở về hiện thực, lần này nhất định phải để cái kia đại ma vương chết không yên lành. Thần hồn tịch diệt, hóa thành bụi, vũ tộc đám người kêu to, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, khí thế hung hăng rời đi tịnh thổ, hướng phía thần giới cửa ra vào dám đi. Tiểu Bất Điểm tiếc nuối mắt nhìn lúc này phòng ngự vô cùng thư giãn vũ tộc tịnh thổ, cũng nhanh chóng rời đi nơi đây. Hắn thụ thương không nhẹ, nơi đó còn có không ít cửu nhân của hắn ở nơi đó. Hắn đến mau chóng rời đi, không phải nếu là tại cái này hư thần giới bị người giết. Trong hiện thực thân thể làm theo sẽ bị thương tổn. Trong hiện thực, Thạch Quốc Hoàng Đô, Vũ Vương Phủ bên trong, vô số vô ảnh vô hình IBM nhóm hướng phía một đám vũ tộc người đánh tới. Mỗi một cái đều có tiếp cận vương hầu cấp bậc lực lượng, tương đương với nhân loại minh văn cảnh. Giết tuyệt đại đa số vũ tộc người đều như là chém dưa thái rau. Mau lẹ vô cùng, thường thường IBM nhóm chỉ cần một chiêu liền có thể chấm dứt một cái vũ tộc người. Sau đó cho nên IBM nhóm cùng nhau tiến lên, mở ra quấn đầy băng vải miệng rộng, ngụm lớn cắn xé, rất nhanh liền đem để thôn phệ hầu như không còn. Tại chỗ chỉ còn lại có một chút xương cốt cạn bã. Cũng chỉ có những cái kia lực cao vũ tộc người mới có sức phản kháng, như là vũ tộc những lão tổ kia, trưởng thượng loại hình, chí ít đều là minh văn cảnh cao thủ. Quyết tử phản công phía dưới, cũng có thể diệt mất không ít IBM. Bất quá IBM nhóm liền xem như bị diệt, Bạch Viêm hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể xuất hiện lần nữa. Người đông nghìn nghịt IBM vây công dưới, những lão gia hỏa này cũng rất nhanh không địch lại, bị vô số IBM nhóm nghiền ép, thôn phệ hầu như không còn. Vô số rợn người nhấm nuốt tiếng vang lên, IBM nhóm ăn đến say sưa ngon lành. Vũ Vương phủ bên ngoài cả đám lại là cảm thấy rùng mình. Giống như cá giếc sang sông bình thường, IBM nhóm những nơi đi qua, còn lại chỉ có xương vụn. Dưới ánh mặt trời phản xạ trắng bệch ánh sáng, đặc biệt là IBM nhóm vô ảnh vô hình, trừ phi tâm tình chập chờn kịch liệt, nếu không là tuyệt không thể nào thấy được. Tại cái này chính giữa còn có kim ô treo cao giữa ban ngày, càng thêm lộ ra quỷ dị âm trầm. Ân, thiếu niên này thực sự quá quỷ dị một chút, sợ không phải tại đi tà đạo. Xa xa trên bầu trời, một tên vương hầu nhíu chặt lông mày, cảm giác không ổn, muốn xuất thủ ngăn cản. Không vội, vẫn là xem trước một chút a. Ta nhìn thiếu niên kia không giống như là tâm tư ác độc người, hẳn là sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Bây giờ tu hành gian nan, đi đường chết gì đều muốn, chỉ cần không phải quá mức thương thiên hại lý, chúng ta cũng thực sự không cần thiết can thiệp. Có cái khác vương hầu xuất thủ, liền tên kia muốn xuất thủ vương hầu ngăn lại cũng được. Cái này thủy chung là hai tộc việc tư, chúng ta trước hết quan sát một lát a. Loại sự tình này thủy chung vẫn là muốn Vũ Vương ra mặt mới xem như danh chính ngôn thuận, chúng ta không cần xen vào việc của người khác. Tên kia vương hầu thôi tay lần nữa quan sát, nhưng là âm thầm. Đã có mấy cái vương hầu sớm đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, bọn hắn hoặc là cảm thấy Bạch Viêm uy hiếp quá lớn, cần phải nhanh một chút diệt trừ, hoặc là cùng vũ tộc quan hệ tốt hơn, muốn xuất thủ viện trợ một thanh, mau mau mời ra tổ trận. Mặt khác cái khác trận pháp cũng khởi động, phái người ra ngoài nhìn xem Vũ Vương về có tới không. Hắn ra ngoài thăm bạn, chắc hẳn bây giờ đã tiếp vào tin tức, đang tại hướng trở về. Vũ tộc trong phủ đệ có lão giả hét lớn, từng đạo mệnh lệnh truyền đạt ra ngoài, trấn an tộc nhân, cấp tốc tổ chức lên đối kháng lực lượng. IBM nhóm thật sự là quá kinh khủng, tiếp tục như vậy nữa, tộc nhân của bọn hắn sẽ tổn thất càng nhiều. Cứ như vậy ngắn ngủi một lát sau, đã có hơn ngàn tên vũ tộc người bị IBM nhóm tàn sát, sau đó thôn phệ không còn. Đáng hận, đáng hận a! Vũ tộc lão giả tức giận đến râu ria đều đang run rẩy, phốc phốc một tiếng phun ra một ngụm máu. thân thể lung lay sắp đổ. Cái này nhưng đều là bọn hắn trong tộc tinh anh a. Tổn thất mấy cái đều phải đau lòng. Bây giờ lập tức tổn thất nhiều như vậy, đã hoàn toàn làm bị thương bọn hắn vũ tộc nguyên khí. Một cái xử lý không tốt, vũ tộc rất có thể chấp nhận này không gượng dậy nổi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.